mặc cho Kinh Không Thú cố gắng vùng vẫy như thế nào, cũng không thể thoát khỏi màn đen bao phủ kia. Hiển nhiên nó đã đến bước đường cùng. Hắc hắc hắc hắc, bỗng nhiên từ phụ cận truyền đến một tràng tiếng cười quái dị. Dương Khai sắc mặt không khỏi trầm xuống, thầm thúc dục Thánh Nguyên, cảnh giác nhìn lại hướng phát ra tiếng cười. Bên kia, một bóng người toàn thân bao phủ trong màn đen, đang lặng lẽ đứng sừng sững, trong bóng tối, dường như có một đôi con ngươi khiến người ta không rét mà run, đang quan sát đánh giá Dương Khai. Là ngươi, Dương Khai quát khẽ, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Cách chương.